Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 690, chương 693, chính diện giao phong. Dùng gần một ngày nên làm chuẩn bị cũng hoàn thành. Có nhiều như vậy cường đại thủ hạ tương trợ, Mạc Bất Phàm có niềm tin rất lớn bắt lại Thần Thú Tông. Tóc sừng dê, ta hỏi ngươi, Thần Thú Tông tông môn đại quân bây giờ đã tới địa phương nào? Có hay không đến Khải Đế Quốc? Hay lại là sắp đến An Quốc cảnh nội? Mạc Bất Phàm trịnh trọng dò hỏi. Chủ nhân, tóc sừng dê hai tròng mắt mắt số liệu chậm rãi biến mất. Sau đó khôi phục bình thường. Nhanh chóng trả lời. Trác Thanh U vừa mới liền truyền đến tin tức. Thần Thú Tông tông môn đại quân trước mắt đến Khải Đế Quốc rồi. Hơn nữa bọn họ đã hướng Khải Đế Quốc động thủ, Khải Đế Quốc tổn thất nặng nề, phòng trừng chống đỡ không được bao lâu. Còn có chính là, Thần Thú Tông lần này quả thật có thể nói là cơ hồ dốc toàn bộ ra. Đại quân số lượng đạt tới suốt 100.000 nhiều, hơn nữa tu vi thấp nhất đều là nguyên đan cảnh. Về phần đỉnh phong chiến lược thì không rõ lắm, Trác Thanh U bọn họ không có thể dò xét rõ ràng. Bởi vì bọn họ không dám áp quá gần sẽ có rất lớn khả năng bị phát hiện. 100.000 đại quân, Mạc Bất Phàm nỉ non, sau đó gật đầu một cái, cười lạnh nói, đúng là số lượng không ít, Sủng Tam Thanh, Long Uyên, các người lập tức theo cùng bổn tọa lên đường. Mạc Bất Phàm quát lên, tuân lệnh, tông chủ đại nhân, phải, vĩ đại tông chủ đại nhân. Ngay sau đó, lấy tử vong kỵ sĩ Sủng Tam Thanh cầm đầu, theo sát phía sau là bốn vị trung cấp tông điện tử thần. Theo thứ tự là, Ngụy Linh, Khâu Thiến Thiến, Thương Củ Ấu Cánh, Kha Sở Quân, còn có 16 danh cao cấp tông điện tử linh chính là lấy Long Uyên cầm đầu. Quét, quét, quét, có thể thấy, bọn họ theo sát sau lưng Mạc Bất Phàm, bóng người hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi tông điện, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Khải Đế Quốc. Hy vọng lần này chủ nhân có thể giải quyết triệt để Thần Thú Tông. Tóc sừng dê nỉ non, Bắc Vực chủ phong bên trong, ồ, các ngươi mới vừa rồi có thấy không? Mới vừa rồi thật giống như có tốt mấy đạo lưu quang từ tông điện bay ra ngoài. Có không? Thế nào ta không thấy? Đoán chừng là tông điện thành viên đi. Đừng để ý những thứ này. Sử Thượng Tối Mưu Tông, môn đông đảo đệ tử cùng với các trưởng lão cũng không biết Thần Thú Tông đại quân sắp đến. Cũng không biết bây giờ Mạc Bất Phàm đã dẫn tông điện tử thần chuẩn bị cùng Thần Thú Tông quyết chiến. Tông chủ điện trước, Hồ Tiểu Ngọc đẩy ra tông chủ điện đại môn. Tông chủ, ngươi đang ở đây không có ở đây. Hồ Tiểu Ngọc nhìn vòng quanh đại điện, sau đó kêu hỏi, lại không có được đáp lại. Mày liễu nhíu lại, xảy ra chuyện gì? Không người sao? Chẳng lẽ không ở nơi này? Hay lại là lại một cái nhân lặng lẽ rời đi tông môn? Ở xác nhận tông chủ điện bên trong thật không có nhân sau. Hồ Tiểu Ngọc rời đi tông chủ điện, nhưng tâm lý hơi nghi hoặc một chút, thậm chí mơ hồ cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Hồ Tiểu Ngọc tâm lý đang suy đoán, không khỏi có chút bận tâm. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm xuất lĩnh Sủng Tam Thanh bọn họ đã tới Khải Đế Quốc. Vừa mới bước vào Khải Đế Quốc biên giới, Mạc Bất Phàm liền rõ ràng cảm nhận được Khải Đế Quốc biên giới linh khí rất không ổn định. Ngầm trộm nghe đến xa xa truyền đến trầm thấp tiếng nổ. Chúng ta tăng thêm tốc độ, Mạc Bất Phàm quát lên. Phải, Sủng Tam Thanh bọn họ đáp lại. Lúc này, Khải Đế Quốc thủ đô, có cực kỳ kinh khủng năng lượng oanh tạc mờ. Huy hoàng lóng lánh, bụi đất lan tràn, muốn nổ tung lên sóng trùng kích hàm chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. vốn là huy hoàng mà thật lớn thành trì cơ hồ biến thành phế tích. Đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, phía dưới, chiến trường chính giữa, đông đảo thần thú tông đệ tử ở tàn sát Khải Đế quốc quân đội binh lính. Từng tên một binh lính cùng tướng lĩnh ngã xuống, máu tươi tung tóe, một trận tàn nhẫn chu diệt ở trên cao diễn, vô số tử thương, có thể nói, đối mặt thần thú tông tông môn đại quân, Khải Đế quốc quân đội hoàn toàn liền giống như con kiến hôi một dạng, căn bản vô lực phản kháng. Chỉ có bị nghiền ép, bị tàn sát phần, thương vong thật quá nhiều. Khải Đế quốc thủ đô bị triệt để phá hủy, vô số kiến trúc sụp đổ. Tuyệt vọng, toàn bộ Khải Đế quốc thủ đô tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Khu, Caesar máu me be bét khắp người, trên người hắn tràn đầy vết thương. Đã đến cực hạn, chung quanh là mấy tên thần thú tông chấp sự. Những thứ này nhóm chấp sự giống như miêu vai diễn con chuột một loại nhìn Caesar. Phải biết, thần thú tông trưởng lão căn bản không có xuất thủ. Chỉ là thần thú tông đệ tử cùng một ít phổ thông chấp sự đang làm chiến mà thôi. Những thứ này nhóm chấp sự cũng không cuống cuồng giết chết Caesar. Tại sao? Các ngươi tại sao phải làm như vậy à? Caesar đang gầm thét. Ha ha ha, nhất thời, những thứ này nhóm chấp sự liền cười to. Giọng diệu diệu nói, sử thượng tối ngưu tông môn đắc tội chúng ta thần thú tông. Mà Khải Đế quốc là sử thượng tối ngưu tông môn phụ trúc quốc gia. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua, tự nhiên tiện tay liền đem các ngươi tiêu diệt. Bởi vì con kiến hôi thì không cách nào quyết định vận mạng của mình, thật là thật đáng buồn đây. Yên tâm đi, lập tức Mạc Bất Phàm cùng sử thượng tối ngưu tông môn sẽ đi xuống bồi ngươi. Ha ha ha, những chấp sự đó môn cười lớn. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Caesar thần sắc ảm đạm, tâm lý càng phát ra tuyệt vọng. Ở trên không chính giữa, thần vạn quân cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống hết thảy, nhìn phía dưới cảnh tượng, khẽ cau mày, trầm giọng nói, chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu phụ trúc quốc gia mà thôi. Vội vàng kết thúc cuộc chiến đấu này, không muốn ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Đúng tông chủ đại nhân, một vị trong đó hạch tâm trưởng lão cung kính trả lời. Sát, ngay sau đó, vị này hạch tâm trưởng lão hít sâu một hơi, trực tiếp hét lớn một tiếng, hạ tổng công mệnh lệnh, sát, toàn bộ giết, không chừa một mống, ha ha ha, chết đi, đáng thương những tên, kiệt kiệt, phốp, phốp, phốp, nhất thời, thần thú tông đệ tử ở trong chu diệt cười to liên tục, hơn nữa tăng nhanh tốc độ tấn công. Khải Đế quốc binh lính cùng tướng lĩnh từng cái vẫn lạc. Có người phấn khởi phản kháng, nhưng không cách nào lật lên bất kỳ đợt sóng. Chiến trường ngoại, quét, quét, Mạc Bất Phàm bọn họ vừa mới đến. Xa xa liền nhìn thấy màn này, thấy được thần thú tông đại quân tàn sát Khải Đế quốc quân đội hình ảnh. Mùi máu tanh gay mũi, hỗn trướng, Mạc Bất Phàm nhất thời nổi giận. Sát ý tăng vọt, phải biết, Khải Đế quốc dầu gì cũng là sử thượng tối ngưu tông môn phụ trúc quốc gia. Bây giờ lại bị thần thú tông đệ tử tàn nhẫn như vậy chu diệt. Lúc này Mạc Bất Phàm tự nhiên trong lòng cực kỳ tức giận. Lập tức động thủ, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ngắm nhìn bốn phía, trung cấp toàn chi nhãn vận chuyển, nhìn về trời cao. Liền thấy thần vạn quân cùng với thần thú tông cao tầng, trong đó thần vạn quân tu vi cao nhất đã là sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ, sau đó chính là thần thú tông thái thượng trưởng lão Thi Diêm, đạt tới bán bộ thế giới cảnh, xuống chút nữa chính là hạch tâm trưởng lão, đều có thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi, thực lực cường đại không thể khinh thường. Tổng cộng có 18 vị, cuối cùng chính là phổ thông trưởng lão. Số người đông đảo, thấp nhất cũng là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Thần thú tông phó tông chủ giấu ở địa phương nào? Chẳng lẽ không có tới? Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Phải, sát, động thủ, ông, theo Mạc Bất Phàm truyền đạt mệnh lệnh sau, lấy sủng tam thanh cầm đầu, bốn vị trung cấp tông điện tử thần, cùng với 16 vị cao cấp tông điện tử linh, lập tức động thủ, vọt thẳng đánh tới thần thú tông đại quân. Quét, quét, quét, bọn họ bóng người như quang, trong phút chốc liền vượt qua mấy vạn mét khoảng cách. Có thể thấy, sủng tam thanh đầu tiên là hét lớn một tiếng, trong tay hắn nắm chặt một thanh tử hắc sắc trường thương. Tử vong pháp tắc khí tức lan tràn ra, sau đó giơ tay lên bắn một phát đâm ra. Hiu, sáng chói màu tím đen thương mang phảng phất xuyên thủng không gian, rơi xuống thần thú tông đại quân. Ai? Trước tiên, thần vạn quân liền phản ứng lại, nhanh chóng xuất thủ, gắng sức một trường, mênh mông trường ấn băng diệt hết thảy, hàm chứa cường đại pháp tắc chi lực. Đồng, trường ấn cùng thương mang va chạm, sau đó đồng thời muốn nổ tung lên, năng lượng kinh khủng sóng trùng kích khuếch tán, toàn bộ thiên địa cũng vì thế mà chấn động, đại địa đang rung động kịch liệt, tử thần ánh đao, quét, quét, quét, ngay sau đó, Ngụy Linh, Khâu Thiến Thiến, Thương Củ Ấu Cánh, Kha Sở Quân bốn gã trung cấp tông điện tử thần xuất thủ. Bọn họ tay cầm lưỡi hái tử thần, trực tiếp càn quét đi. Trong phút chốc, bốn đạo màu tím đen đao mang hàm chứa tử vong pháp tắc khí tức, chém về phía thần thú tông đại quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,